Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219 nâng giết. Là ca giác đại manh tăng thêm, hạ giáo, sau lưng, truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm bất mãn. Nàng làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Cái này nếu là truyền đi, việc vui nhưng lớn lắm. Tùng giang hồn võ sợ là muốn bị phun lật người không nổi. Cái này hai tiêu đề một khi đăng báo, Tùng giang hồn võ sợ là muốn triệt để bạo tạc. A ha ha, Hạ Phương Nhiên cười ha hả. Ta liền hỏi một chút, mù hỏi một chút, cái kia cái gì, ta có thể nói chuyện đúng không? Chỉ đạo trên trận chiến thuật loại hình. Trọng tài một mặt u oán. Có thể, trọng tài vừa dứt lời. Hạ Phương Nhiên kéo cuống họng, giống to, Lý Cùn A Vinh đào đào. Là chính ngươi nói muốn Lý Cùn. Thả ra ngoan thoại không thể làm cái dám thả. Cầm chắc, Phương Thiên họa kích cho ta cầm chắc. Ngươi chưa ăn cơm sao? Trong lúc nhất thời, trên trận song phương học viên đều mộng. Trầm ổn, thận trọng. Ha ha, đối với Hạ Phương Nhiên tới nói. Không tồn tại, trên sàn thi đấu. Viên Thiên Nhật cùng Viên Thiên Thành vừa mới chém giết tới. Vừa chạy đến Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trước người. Liền nghe đến bên sân hạ giáo phá la cuống họng. Huynh đệ Viên gia sắc mặt cũng có chút cổ quái. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà nghe không hiểu Hạ Phương Nhiên là đang ủng hộ cổ vũ Vinh Đào Đào. Hay là tại trào phúng đả kích Vinh Đào Đào. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn. Đó là lưỡi đao cùng Phương Thiên Họa kích đụng vào thanh âm. Viên Thiên Nhật trong tay tràn ngập xương tuyết, hội tụ ra một thanh rộng rãi đao cụ, phối hợp thêm hắn cái kia đầu chọc lớn. Đao kia cỗ rất có tăng lữ giới đao ý vị. Vinh Đào Đào hai tay rót đầy đấu tinh khí, tay cầm trường kích, lau đối phương chém vào mà đến giới đao. Nhẹ nhàng linh hoạt giảm bớt lực, mang theo giới đao hướng bên người trên mặt đất chém vào mà đi. A, lực lượng không sai, Vinh giáo, thân là hồn sĩ, xem là khá, Viên Thiên Nhật cười lạnh một tiếng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng cũng dùng giới đao đem Vinh Đào Đào Phương Thiên Họa kích ép tới không thể động đậy. Đấu tinh khí chỉ cấp Vinh Đào Đào cùng đối phương về mặt sức mạnh đối kháng tư cách, nhưng lại không có khả năng để Vinh Đào Đào về mặt sức mạnh chiến thắng đối thủ. Đẳng cấp chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Cùng lúc đó, tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, nhanh chóng đâm ra đến một cây Phương Thiên Họa kích, thẳng bức Viên Thiên Nhật mặt. Viên Thiên Nhật vội vàng ngồi xổm người xuống, tránh né trường kích đâm vào đồng thời. Hậu phương, đệ đệ Viên Thiên Thành trong hai tay một mảnh băng xương tràn ngập. Lít nha lít nhít băng châm hướng về phía trước huy sái mà đi. Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ. Lúc này trước người trống lên một mặt băng pha lê, cấp tốc hướng một bên trốn tránh. Cao Lăng Vi trên thân toát ra một tầng xương tuyết, tầng tầng đè nén, ngưng kết, chống ra thiết tuyết khải giáp nàng. Vậy mà không quan tâm, chủ động xuất kích, một kích bổ về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất Viên Thiên Nhật. Nàng cũng không phải trong trường tuyển bạt thi đấu thời điểm Cao Lăng Vi. Nàng lúc này tại Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng trợ giúp phía dưới, có được cái kia lực phòng ngự không gì sánh được cường hãn. Càng là không gì sánh được hy hữu thiết tuyết khải giáp hồn kỹ. Cho dù là huynh đệ Viên gia có lồng ngực chỗ hồn tào, là cao quý trường học tổ thứ nhất xuất hiện hạt giống tuyển thủ, bọn hắn cũng chỉ phối có được xương tiết cốt cách, mà Cao Lăng Vi, hiển nhiên, đây chính là thực sự khác biệt đối đãi. Đối với cái kia cống hiến cực lớn Vinh Đào Đào, Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cho hắn càng nhiều yêu mến. Mà một phần này yêu mến, Vinh Đào Đào toàn bộ khảm nạm tại chính mình, đùi, bên trên. Để bắp đùi này trở nên thô đáng sợ. Đi, cái nào nghĩ đến, đối mặt Cao Lăng Vi tiến công, Viên Thiên Nhật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dưới chân một băng, giới đao vén lên Cao Lăng Vi trường kích đồng thời. Một bả vai đụng ở trên người Cao Lăng Vi, lực trùng kích to lớn phía dưới, hai người bay thẳng ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng làm một đoàn, trong một mảnh hỗn loạn, liên tục quay cuồng Viên Thiên Nhật bỗng nhiên đứng dậy ép lên trước, nhưng là tay hắn chấp giới đao, lại là chậm chạp không có ra tay. Là bởi vì Cao Lăng Vi có được Thiết Tiết Khải Giáp. Viên Thiên Nhật thúc thủ vô sách a. Khán giả cũng không hiểu biết, nhưng là hiển nhiên Viên Thiên Nhật đang đợi, đang chờ, bởi vì vừa rồi ngạnh kháng cái kia lít nha lít nhít băng châm. Cao Lăng Vi một thân xương tiết bao trùm, bao quát cũng bao quát bộ mặt, mà lúc này, ngã nhào trên đất Cao Lăng Vi, không nhìn thấy chung quanh thế cục, cái kia phần mắt xương tiết có thứ tự lưu truyền, cấp tốc lộ ra nàng đôi mắt bộ vị. Ngay tại lúc này, Viên Thiên Nhật thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, chậm chạp không động tay giới đao, nhắm ngay Cao Lăng Vi con mắt, một đao đâm tới, tên chọc đầu này tăng đao, không phải giới đao, mà là phá giới đao. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là muốn tính mạng người. Cao Lăng Vi con ngươi một trận kịch liệt co vào, nằm ngửa trên mặt đất nàng, bộ mặt xương tiết cấp tốc ngưng kết, lưng dùng sức. Chân dài bỗng nhiên hướng lên đạp một cái. Đông, một tiếng vang trầm. Viên Thiên Nhật trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Nhưng là trong tay hắn giới đao, cũng là bị chủ nhân quăng đi ra. Đinh, giới đao điểm vào Cao Lăng Vi phần mắt xương tiết bên trên. Cũng không đột phá phòng ngự. Thật sự là kinh mà kinh. Quá hung hiểm. Vinh Đào Đào vội vàng trong não câu thông. Trước đừng mở mắt. Cao Lăng Vi vừa muốn lộ ra phần mắt, vừa nghe đến câu nói này, vội vàng đứng dậy, nàng cũng từ bỏ ý nghĩ này, bay rớt ra ngoài. Viên Thiên Nhật trong tay xương vụ tràn ngập, một mảnh băng châm đổ xuống tới. Hiển nhiên hắn là đang đánh chênh lệch thời gian, tính sẵn rồi Cao Lăng Vi sẽ lập tức mở mắt quan sát tình thế. Lít nha lít nhít băng châm cứ như vậy đâm vào Cao Lăng Vi xương tiết trên đầu lâu, lốp bốp mất rồi một chỗ. A à, tương đương, Viên Thiên Nhật vững vàng rơi xuống đất, không khỏi nhếch nhếch miệng. Cái này không phù hợp học muội chiến đấu thói quen a. Vinh giáo, lại đang sau lưng chỉ đạo học viên. Viên Thiên Nhật ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là trong tay của hắn, nhưng lại là một mảnh xương tiết tràn ngập. Đối với Cao Lăng Vi đẩy đi qua, kế sách, tâm lý, đánh cờ, không hề nghi ngờ chính là, Cao Lăng Vi lại muốn mở mắt. Nhưng mà nàng cũng không phải là cho không. Trong thời gian ngắn điều chỉnh năng lực cực mạnh, trong tay trước chống lên băng pha lê bảo vệ bộ mặt, lại đem phần mắt xương tiết rộng mở. Cao Lăng Vi dưới chân bắn ra, lúc này tránh khỏi đến, cũng nghe đến ở trong tay băng pha lê cái kia lốp bốp tiếng vang. Trên chiến trường, quả nhiên thay đổi trong nháy mắt, nhất là coi người đối thủ là Tiết Cảnh Hồn võ giả thời điểm. Đều là từ chiến trường sinh tử bên trên giết ra người tới. Một cái nho nhỏ chi tiết bị đối phương bắt lấy, cũng có thể một đường bị đánh đến chết. Bình, nơi xa truyền đến một tiếng trọng hưởng, khí lãng bốn hoành, toái tinh văng khắp nơi. Vinh Đào Đào tay cầm Phương Thiên Họa Kích, ngăn cản Viên Thiên Thành thế công. Cây kia Phương Thiên Họa Kích vũ động kín không kẽ hở. Một cước dẫm lên trên mặt đất, đạp tinh liệt. Viên Thiên Thành lúc này lui lại ra, tốc độ cực nhanh, mơ u bàn chân dán sau trượt, cho thấy phi thường tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng, tùy thời đều có thể đạp đất, cải biến hành động quỹ tích, mỗi một cái chi tiết nhỏ, đều tại cáo chi lấy người trong nghề sĩ. Bọn hắn chiến đấu nhìn như điên cuồng tàn nhẫn, kỳ thực chú ý cẩn thận. Vinh Đào Đào một tay chấp kích, xa xa chỉ hướng Viên Thiên Thành, mở miệng nói, không được a. Học trưởng, toàn thế giới đều chờ đợi ngươi nghiền ép ta đây. Ngươi đến Chi Lăng đứng dậy a. Vinh Đào Đào mặc dù động tác tiêu sái, nhưng trên thực tế, cánh tay của hắn có vẻ run rẩy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tiểu tử này là đang cố gắng hiện ra một mặt dạng này. Ý đồ dùng lời nói quấy nhiễu đối thủ, chọc giận đối phương. Ha ha, Viên Thiên Thành phản ứng lại là ngoài mọi người dự kiến. Hắn không có nửa điểm uể oải, ngược lại là lắc đầu cười cười. Vinh giáo nói đùa, từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, coi ngươi tay cầm Phương Thiên Kích thời điểm, ta thế nhưng là không có gặp bất cứ người nào có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Thế nhân chỉ có thấy được đại sát tứ phương Cao Lăng Vi. Ngươi cũng cho tất cả mọi người quán thâu nàng mới là bắp đùi quan niệm. Nhưng làm đối thủ của ngươi, ta biết. ngươi mới là để tiểu tổ này đứng vững gót chân người. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi nhíu mày. Khá lắm, khoa trương như vậy. Đảo ngược rác rưởi nói. Đây là muốn đem ta nâng lên trời. Thật sự là thiên đạo có luân hồi. Ta ý đồ chọc giận ngươi. Ngươi ý đồ nâng giết ta. Làm sao? Dự định thổi phồng đến mức ta đắc chí. Lâng lâng đi chủ động tiến công ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tương kế tựu kế. Trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trên mặt cười hì hì. Tâm tình lại là rất nặng nề. Đối phương không lấy lớn tuổi làm lý do. Không lấy cao thủ tự cho mình là. Cái này rất khó làm. Vinh Đào Đào cần đối phương coi hắn là thành một đứa bé. Cần đối phương khinh thị cùng miệt thị. Càng cần hơn đối phương tự đại cùng tự phụ. Dạng này Vinh Đào Đào mới có thể có cơ hội. Nhưng lúc này, Viên Thiên Thành đối với Vinh Đào Đào phương thiên kích kỹ nghệ. Không có nửa điểm không phục. Ngược lại là cực độ tán thành. Cái này, Viên Thiên Thành lời nói. Xuyên thấu qua vi hình microphone. Truyền lại cho dẫn chương trình ghế. Cũng truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng nhao nhao kinh ngạc. Trong lúc bất chợt phát hiện, bọn hắn giống như thật không để ý đến cái này vấn đề trọng yếu. Người chủ trì Lý Cương sắc mặt cổ quái. Nói, huynh đệ Viên ra lời nói. Giống như, ách, giống như, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Dạng mở miệng nói. Đúng là như thế, nghĩ kỹ lại, tự khai thi đấu đến nay. Thật không ai có thể chính diện công phá Vinh Đào Đào phòng thủ. Thậm chí này nhất lưu tuyển thủ Đường Dương. Cũng chỉ là dựa vào thủy tê giáp cùng Vinh Đào Đào đánh nhau chết sống. Lý Cương ngây ngốc mở. Miệng nói. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận. Nhưng cái này đích xác là sự thật. Cho dù là Đường Dương tuyển thủ có được thủy tê giáp. Có thể không có sợ hãi. Cũng không có bày ra nghiền ép trạng thái. Ngược lại là bị Vinh Đào Đào phản thủ phản kích. Đâm ngã trên mặt đất mấy lần. Oa, đúng vậy đúng. Dương Tiểu Dạng tự hồ có một chút lòng tin. Tâm tình tốt không ít. Trêu ghẹo nói. Hai đội Tùng Giang Hồn võ học viên là không phải tại cho trường học đánh quảng cáo a. Sau trận chiến này, Tùng Giang Hồn võ Phương Thiên Họa Kích giáo sư. Sợ rằng sẽ phi thường được hoan nghênh nga. Lý Cương lại là phá nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vinh Đào Đào tuyển thủ võ nghệ nhất định là từ nhỏ liền bắt đầu luyện. Chúng ta càng hẳn là đi tìm hắn vỡ lòng giáo sư là ai. Từ nhỏ một mực dạy bảo hắn giáo sư là ai. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Ai cũng biết, Vinh Đào Đào là hậu nhân hồn tướng. Hắn hưởng thụ dạy học tài nguyên. Tuyệt đối so với thường nhân chất lượng tốt nhiều lắm. Hồn tướng gia đình tìm vỡ lòng giáo sư. Cùng người bình thường tìm vỡ lòng giáo sư. Trình độ có thể giống nhau a. Không thể phủ nhận. Khi Vinh Đào Đào ra lò thời điểm. Phương Thiên Kích kỹ nghệ đã là tam tinh đỉnh phong. Ma quỷ sư phụ công lao tuyệt đối thật to. Nhưng là sư phụ cho xác định phong cách đằng sau. Vinh Đào Đào cái này một thân kỹ nghệ. Lại là dựa vào chính mình luyện đi lên. Nội thị hồn đồ cũng cho Vinh Đào Đào trợ giúp cực lớn. Đem hắn điểm tiềm lực hạn mức cao nhất kéo cao. Cái này khiến Vinh Đào Đào có thể không chút kiêng kỵ trưởng thành. Đổi thành những người khác. Cái kia chỉ sợ một mực liền kẹt tại tam tinh không thể động đậy. Nhân tài là muốn phân loại hình. Có ít người hạn mức cao nhất cứ như vậy cao. Lại thế nào luyện cũng vô pháp đột phá gông cùm xiềng xích. Cả một đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mà Vinh Đào Đào. Căn bản không tồn tại dậm chân tại chỗ vấn đề. Chỉ cần hắn chịu luyện, liền có thể một mực dâng đi lên. Đây mới là kinh khủng nhất. Đây cũng là Vinh Đào Đào vì cái gì dám khiêu chiến Hạ Phương Nhiên nguyên nhân. Hạ Phương Nhiên dù là nhiều so Vinh Đào Đào luyện 30 năm. Kỹ nghệ trình độ sớm muộn cũng phải đến hạn mức cao nhất. Luyện thêm, coi như luyện không đi lên. Cho dù là hắn so Vinh Đào Đào luyện nhiều một vạn năm cũng vô dụng. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Hạ Phương Nhiên Phương Thiên Họa Kích kỹ nghệ. Hạn mức cao nhất đến cùng là bao nhiêu? 5 ngôi sao? Hay là 6 ngôi sao? Mặc dù nghe rất bi thương. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hạ thần tướng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vinh Đào Đào. Từng bước vượt qua. Không có bất kỳ biện pháp nào. Trên đấu trường, Cao Lăng Vi cấp tốc trở về. Cùng Vinh Đào Đào lưng tựa lưng. Cảnh giác nói, cẩn thận bọn hắn phong tiết đại nhận. Một khi chúng chiêu, ta thiết tuyết khải giáp cũng phải bị chém vỡ. Tại cái này công mạnh thủ yếu trong thế giới. Loại hình tiến công hồn kỹ. Xa so với loại hình phòng ngự hồn kỹ muốn dễ dàng thu hoạch được. Làm tuyển bạt thi đấu phá vòng vây ban thưởng. Viên thị huynh đệ không có đạt được lồng ngực hồn kỹ. Cái kia xương tuyết cốt cách. Đã coi như là tam tinh hồn pháp phạm vi bên trong. Tương đối lý tưởng phòng ngự hồn kỹ. Hồn bọn hắn châu ban thưởng. Hồn kỹ tên là phong tiết đại nhận. Cùng lúc trước cái kia hải dương hồn kỹ phong thủy đại nhận ngoại quan giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Do xương tiết áp chế đi ra đại nhận. Xa so với phong thủy đại nhận càng thêm sắc bén. Chuyển vận kinh khủng hơn. Trên sàn thi đấu. Huynh đệ viên ra một trước một sau. Đem lưng tựa lưng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kẹp ở giữa. Ha ha. Viên Thiên Nhật lại là không vội mà tiến công. Đột nhiên cười nói. Ta nhớ tới các ngươi giao đấu tất gia huynh đệ thời điểm. Vinh giáo đại truy. Thế nhưng là rất âm hiểm a. Vinh Đào Đào hừ lạnh một tiếng. Xem ra. Học trưởng rất chú ý ta. Ta không phải người ngu. Lớp thiếu niên có thể phá vây. Tất nhiên có chỗ hơn người. Viên Thiên Nhật mở miệng nói. Chỉ bằng một cái kia hình ảnh. Một cái thao tác. Ta liền muốn để cho ngươi tới làm hai huynh đệ chúng ta chỉ huy. Đáng tiếc. Không thể sớm một chút nhận biết ngươi. Bằng không mà nói. Chúng ta hẳn là đi chủ lưu tổ ba người bên trong chém giết. Vinh Đào Đào triệt để mộng. Cái này nâng giết. Ngươi nếu là không làm cái hải vương. Đều uổng công ngươi cái miệng này. Vinh Đào Đào thuận nước đẩy thuyền. Tiếp tục tương kế tự kế. Yêu ớt mở miệng nói. Học trưởng, yêu ta. Viên Thiên Nhật đỉnh đỉnh trong tay giới đao. Thưởng thức, Vinh Đào Đào một mặt khó xử. Đừng như vậy, chúng ta không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Viên Thiên Nhật. A, Vinh Đào Đào, ta thích. Ân, tiểu tỷ tỷ, chân dài cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Viên Thiên Nhật sắc mặt khẽ giật mình. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Phía sau hắn Cao Lăng Vi một tay vung ra. Một thanh màu ám kim hồ điệp song đao văng ra ngoài. Trong đầu, cùng Cao Lăng Vi câu thông hồi lâu Vinh Đào Đào. Rốt cục lộ ra răng nanh sắc bén. Viên Thiên Nhật lại là khóe miệng khẽ nhếch. Nơi nào còn có nửa điểm ngạc nhiên bộ dáng. Diễn, điên cuồng lẫn nhau diễn. Đã sớm chuẩn bị Viên Thiên Nhật. Cấp tốc nghiêng người né tránh. Trong tay tuyết chế giới đao đối với Vinh Đào Đào quăng tới. Tránh qua. Tránh né hồ điệp song đao Viên Thiên Nhật. Một tay bên trong tuyết bạo cầu hội tụ. Một tay bên trong giới đao lại nổi lên. Bỗng nhiên vén lên trước đó đâm phương thiên họa kích. Vinh Đào Đào gặp chiêu phá chiêu. Thuận thế nắm chặt báng kích trung ương bộ vị. Mặc cho mũi kích hướng nghiêng phía trên trò chuyện đi. Dưới chân bỗng nhiên một đạp báng kích. Chiến, Cao Lăng Vi cái kia sục sôi khiêu chiến âm thanh, trong nháy mắt nổ vang tại Viên Thiên Thành bên tai. Muốn thắng, vậy sẽ phải xuất ra thái độ. Mà cái này tiết ngục giác đấu trường, là ta trước mắt có khả năng cho đối thủ cung cấp. Cấp bậc cao nhất khoản đãi. Trên sân cỏ phân thắng bại, chúng ta trong giác đấu trường quyết sinh tử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.